Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 769. Ngươi tiến thử một chút. Thật là đáng sợ, đơn giản thật là đáng sợ. Nhưng phàm là dương chân chỗ rơi địa phương, hố to hố nhỏ không ngừng, cây gậy lớn nhỏ cây gậy loạn ra. Nhìn đây đám người hoa mắt, mắt thấy dương chân khóe miệng đều chảy máu. Tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vẻn vẹn một cái hố ra, Lâm Hạo Thiên liền bị một căn đất đá cây gậy quất hạ xuống. Dương chân cái này loạn thất bát tao phảng phất giống như muốn bị loạn côn đánh chết bộ dáng. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía, liền liền Lâm Hạo Thiên sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Kinh nghi bất định nhìn xem dương chân, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Cái này, đơn giản căn bản là không cách nào thông qua a. Tu Di Sơn lúc nào trở nên đáng sợ như vậy rồi? Ai ôi, mau nhìn, dương chân kém chút bị một gậy nện ở trên đầu. Cái này nếu như bị nện bền chắc, tất nhiên óc vỡ toang a. Nguyên bản tại hạ coi là cái này Tu Di Sơn chỉ là nhằm vào Lâm công tử. Loại này nhằm vào đã để người rợn cả tóc gáy. Thế nhưng là dương chân đi lên sau đó, lại là loại trạng thái này. Dương chân này chẳng lẽ đắc tội thiên địa hay sao? Cái gì cấm chế có thể như vậy khoa trương? Mau nhìn, dương chân rớt xuống, 40, 50 người, tất cả đều duỗi cổ kinh hô một tiếng. Mắt thấy dương chân vèo một tiếng rớt xuống, lòng của mọi người bẩn kém chút đụng tới. Lâm Hạo Thiên trên mặt hiện lên một tia thở dài một hơi biểu lộ. Trong lòng hiển nhiên thoải mái hơn. Hắn thử hai lần đều không có đi lên. Nếu như bị dương chân đi lên rồi, mặt mũi này để nơi nào? Luôn miệng nói muốn giết dương chân, muốn để dương chân tại thanh danh mất sạch tình huống dưới giết chết dương chân. Lần này tốt, nếu như dương chân leo lên Tu Di Sơn, đừng nói không có giết chết dương chân. Lâm Hạo Thiên mặt tại toàn bộ Tây Vực đều mất hết. Còn tốt dương chân cũng rớt xuống. Lâm Hạo Thiên khóe miệng lộ ra vẻ hơi trào phúng, vẻ mặt khinh thường, dương chân cũng không gì hơn cái này, mà lại so với hắn càng không may, lại có thể xúc động Tu Di Sơn khủng bố như thế cấm chế. Quả thực là hắn gấp 10 lần, không, gấp 100 lần, nhưng mà Lâm Hạo Thiên khóe miệng mỉa mai thần sắc còn không có kéo lớn. Chính là run một cái, miệng kém chút rút gân. Ngã xuống dương chân không biết đi cái gì đại vận, thế mà một cước dẫm tại một căn nhô ra đến muốn đâm con chim của hắn bên trên. Cả người nhất thời nhún người nhảy lên, lại một lần nữa hướng về Tu Di Sơn xông lên đi. Tất cả mọi người hoan hô lên, nhìn đây kinh tâm động phách, nhường dương chân trở về từ cõi chết một màn cho náo hưng phấn. Vân Lạt các loại người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mộng bức liếc nhau, mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng là dương chân hiểm tượng hoàn sinh là thật. Nhìn đây đám người tê cả da đầu, cũng không giống là làm bộ. Chẳng lẽ Tu Di Sơn biến hóa thật không phải là dương chân làm ra? Mạc Thủy Yên trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, bỗng nhiên nghĩ tới dương chân giống như có một loại có thể khống chế đại địa pháp môn. Chẳng lẽ thật không phải là dương chân làm ra? Thế nhưng là nếu như không phải dương chân lời nói, mọi người tại đây bên trong, còn có ai dám như vậy đắc tội Lâm Hạo Thiên? Ở đây không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đắc tội Lâm Hạo Thiên. Nói cách khác, Tu Di Sơn cấm chế, rất có thể không phải cố ý, mà là Tu Di Sơn bên trên chính mình phát sinh một loại nào đó không thể không biến hóa. Thiên quyến chi nhân bên trong không có đổ đần. Rất nhiều người thời gian dần trôi qua nghĩ rõ ràng đạo lý này sau đó. Nhìn về phía Lâm Hạo Thiên ánh mắt cũng có chút khinh thường rồi. Rất hiển nhiên, hỗn đản này là tại tìm cho mình lối thoát a. Ai dám điều khiển Tu Di Sơn núi đá biến hóa tới tội ngươi? Ai có thể điều khiển tu di sơn núi đá biến hóa lớn như vậy năng lực? Lý do này tìm, đơn giản chính là một chuyện cười. Lâm Hạo Thiên hiển nhiên cũng nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ. Thần sắc thời gian dần trôi qua âm trầm xuống, dần dần trở nên được có chút mờ mịt. Một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Dương Chân nhún người nhảy lên sau đó, cũng không có đang rơi xuống đến, giống như đã thích ứng quá trình này một dạng, nhanh chóng leo lên Tu Di Sơn. Làm Dương Chân leo lên Tu Di Sơn một sát na, hiện trường tất cả gieo hò người trong nháy mắt an tĩnh lại. Yên tĩnh như chết bên trong, chỉ có Lâm Hạo Thiên cái kia thô trọng hô hấp và cắn răng nghiến lợi thanh âm dị thường chói tai. Lâm Hạo Thiên không có đi lên, Dương Chân đi lên rồi. Trên mặt mọi người đều lóe ra không thể tưởng tượng nổi cùng thần sắc cổ quái. Lén lén đánh giá một mặt tái nhợt Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên không có đi lên, Dương Chân đi lên rồi, mà lại so Lâm Hạo Thiên gặp phải cấm chế còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Gấp trăm lần, đây có phải hay không là nói, Dương Chân so Lâm Hạo Thiên còn muốn lợi hại hơn. Tối thiểu nhất tại gen thể chi đạo cùng năng lực phản ứng bên trên, Lâm Hạo Thiên là tuyệt đối so ra kém Dương Chân. Đối mặt một mặt thẹn quá thành giận Lâm Hạo Thiên, không người nào dám ở thời điểm này lên tiếng, sợ chọc tới Lâm Hạo Thiên không vui. Động thủ giết người, Lâm Hạo Thiên nếu là muốn giết người lời nói, mọi người tại đây trừ phi liên hợp lại, nếu không tuyệt đối không có còn sống khả năng. Lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến Dương Chân tiếng quái khiếu, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Các vị đạo hữu, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, chẳng những leo lên tới, còn tìm đến Tu Di Sơn biến hóa căn bản, hiện tại đã thanh trừ hết rồi. Các ngươi có thể lên tới, có thể lên đi. Tất cả mọi người gieo hò một tiếng, tất cả đều đối Dương Chân cảm động đến rơi nước mắt bắt đầu. Dương Chân đồng thời không ai tiến vào Tu Di Sơn chỗ sâu, mà là nghĩ đến đám người, đồng thời động thủ đem cấm chế cho xóa đi rồi. Ai nói Dương Chân là cái vô sỉ khốn nạn đang đến? Dương Chân chẳng qua là tính tình thật mà thôi, đối mặt đại nghĩa phương diện vẫn tương đối giảng nghĩa khí. Đang nghe Dương Chân nói xóa đi cấm chế thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đối Dương Chân cảm quan đều phát sinh chuyển biến. Thậm chí liền Dương Chân ngay từ đầu hố đám người nhảy núi đỉnh phế tích sự tình đều nhanh quên đi. Cùng Lâm Hạo Thiên so ra, Dương Chân quả thực là chúng ta mẫu mực rồi. Về sau nếu ai nói Dương Chân là cái vô sỉ khốn nạn, lão tử cái thứ nhất liều với hắn mát. Không ít người đều vừa nói cảm kích Dương Chân lời nói, nhất biến thử hướng về trên núi trèo lên đi. Quả nhiên nhìn thấy không còn có hố to hố nhỏ cùng nổi lên thời điểm xuất hiện, đám người gieo hò náo nhiệt hơn. Mắt thấy đám người leo lên đi hơn phân nửa, Lâm Hạo Thiên trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Đi theo nhảy lên, quả nhiên không có gặp được bất kỳ cấm chế gì sau đó. Trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, một mặt mộng bức Lâm Hạo Thiên móc ra trong ngực tu di ấn. Một mặt mờ mịt cùng sau lưng Dương Chân, hướng về Tu Di Sơn chỗ cốt lõi đi đến. Lúc này, rất nhiều thiên quyến chi nhân kỳ thật đã hoàn thành khảo nghiệm. Mà lần này khảo nghiệm không thể nghi ngờ, Dương Chân đã nhổ được thứ nhất. Dù sao là cái thứ nhất tìm tới Tu Di Sơn, lại là cái thứ nhất leo lên Tu Di Sơn người, mà lại Dương Chân còn mang theo đám người cùng một chỗ leo lên. Đám người cho dù là có chút không cam tâm, lại cũng không có bất luận cái gì ước ao ghen tị cảm giác. Ngược lại còn có chút muốn tạ ơn Dương Chân, có thể leo lên Tu Di Sơn, liền có thể thu hoạch được giao trì thánh địa ban thưởng. Mà nếu như không có Dương Chân lời nói, mọi người tại đây chỉ sợ không ai có thể leo lên tới. Đây không phải nói nhảm sao? Liền liền Lâm Hạo Thiên đều không thể leo lên đi, mình có thể leo lên đi. Cũng chỉ có Dương Chân cái này giống như mê gia hỏa có thể leo lên tới. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người liền nghĩ tới một câu. Dương Chân thật chẳng lẽ tu luyện ra 20 đạo thiên hoa? Vân Lạt lời này có phải thật vậy hay không? Đã không thể nào khảo cứu. Thế nhưng là đám người là tận mắt nhìn đến hoặc là chính tay nghe qua Dương Chân trên thân vờn quanh 10 đạo thiên hoa. Nói cách khác, Dương Chân ít nhất đã tu luyện ra 10 đạo thiên hoa người. Điểm này đã không thể so với Lâm Hạo Thiên kém. Đi tới, sắc mặt của mọi người nhất biến, tựa như là tiến nhập một đám cực kỳ cổ quái trong hơi thở. Sau một khắc, Vân Lạt bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, chư vị cẩn thận, nơi này có một loại kỳ quái khí tức, có thể ảnh hưởng tâm trí. Ông, một tiếng vù vù truyền đến, toàn bộ Tu Di Sơn bên trên giống như đều bao phủ một tầng màu hồng nhạt màn ánh sáng. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới. Vội vàng tất cả đều bắt đầu vận hành vô danh tâm pháp. Chính là liền Lâm Hạo Thiên đều một mặt hoảng sợ phóng xuất ra thể nội quang hoa. Đi ở trước nhất Dương Chân bỗng nhiên ai ôi một tiếng. Đồng dạng phóng xuất ra 10 đạo thiên hoa. Thần sắc cổ quái nói ra. Nơi này giống như có một cái vào miệng, bất quá, giống như có chút không tốt tiến, chẳng lẽ nơi này chính là hạch tâm? Lâm huynh, ngươi tiến thử một chút. Lâm Hạo Thiên khóe miệng một trận rút, một mặt u ám nhìn Dương Chân một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.